Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180, 5 cái giờ, lúc này mới hơn 3 giờ, Thạch Tâm Di cùng Chư Trường Nhạc cơ bản đã phế đi. Liễu Tịch Ngọc Phủ tiêu hao 11 chương, bao gồm 1 chương cao cấp pháp thuật Sơn Tự Phù. Trên quân hạm súng máy viên đạn còn dư lại 1.000 tới phát. Ngư lôi 8 viên, bom nổ dưới nước nhưng thật ra không có sử dụng. Còn dư lại 5 cái. Này, vẫn là Liễu Tịch, vẫn luôn tiết kiệm sử dụng. Vọt tới bom tàu Thượng Hải xa là Liễu Tịch dùng thanh liên bảo kiếm chém giết. Cá mập hổ còn lại là Chu Trường Nhạc dùng điện hệ dị năng trực tiếp điện phiên. Không có lãng phí quân hạm vũ khí duyên cớ. Nếu không nói, trên quân hạm vũ khí cơ bản thành bài trí. Các ngươi hai cái tiến khoang đi. Đem Hà Tư Vũ kêu lên tới. Liễu Tịch chiều Chu Trường Nhạc cùng Thạch Tâm Di nói. Chu Trường Nhạc cắn chặt răng. Lắc đầu nói, ta không đi xuống. Tâm Di tỷ đi xuống đi. Ngươi lưu tại bong tàu thượng cũng vô dụng. Không bằng đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Liễu Tịch ghét bỏ nhìn thoáng qua nằm liệt bong tàu thượng Chu Trường Nhạc. Lạnh lùng nói. Ta. Chu Trường Nhạc vô pháp cãi lại. Đành phải đỡ hư thoát Thạch Tâm Di. Chậm rãi hạ đến khoang thuyền. Lớp trưởng ngăm đen kiên nghị mặt nhìn về phía Liễu Tịch. Do dự một chút nói. Liễu đội trưởng, ta có chuyện tưởng đối với ngươi nói. Cái gì? Này, tao trên quân hạm còn ẩn giấu một con thuyền ngư lôi đỉnh, đương nhiên cũng là xuất ngũ ngư lôi đỉnh. Mặt trên vũ khí đều đã dỡ bỏ, bất quá ngư lôi đỉnh hệ thống động lực lại bảo trì hoàn hảo, tốc độ cực nhanh. Liễu Tịch nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Lớp trưởng nhìn thoáng qua mũi tàu cùng đuôi thuyền hai gã chiến sĩ, cắn chặt răng, nhẹ giọng nói, kế tiếp chiến đấu thỉnh giao cho chúng ta tới xử lý. Các ngươi hào hảo nghỉ ngơi, khôi phục thể lực dự bị về sau chiến đấu. Các ngươi là dị năng giả, so với chúng ta người thường năng lực cường đại gấp 10 lần không ngừng. Điều khiển ngư lôi đỉnh chạy tới phù không đảo căn cứ sẽ có rất lớn tỷ lệ thành công. Liễu Tịch nghe vậy thật sâu nhìn trước mặt lớp trưởng liếc mắt một cái. Nàng minh bạch lớp trưởng ý tứ. Hắn là muốn dùng trên quân hạm vũ khí cùng âm thầm địch nhân chiến đấu, làm Liễu Tịch đám người bảo tồn chiến lực. Chờ đến quân hạm vũ khí toàn bộ sử dụng xong sau, lại làm Liễu Tịch đám người điều khiển ngư lôi định rời đi quân hạt Money mà bọn họ tắc sẽ chết ở cuồng phong sóng lớn bên trong. Liễu Tịch không biết lớp trưởng tên, cũng không biết hắn tuổi tác, nhưng nàng nhìn ra được tới lớp trưởng tuổi tác tuyệt đối không có vượt qua 25 tuổi. Như vậy tuổi trẻ đúng là phong hoa chính mậu thời điểm. Lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, hy sinh nói, liền một tia do dự đều không có. Nàng không phải thực lý giải quân nhân, bởi vậy cũng không quá lý giải bọn họ ý tưởng. Đối với tu sĩ tới nói, cái gọi là vinh quang, cái gọi là trách nhiệm, bất quá là không sao cả hư danh. Trường sinh cùng cường đại mới là tu sĩ vĩnh hằng bất biến theo đuổi. Vô luận cỡ nào huy hoàng nhân sinh, vô luận cỡ nào vĩ đại đức hạnh, trăm ngàn năm sau, ai còn có thể nhớ rõ trên đời này đã từng có một cái ngươi. Thiên cổ giang sơn, phong lưu tổng bị vũ đánh gió thổi đi. Liễu Tịch bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng ăn mặc màu đen bó sát người chiến đấu phục, tóc dài hệ thành một đạo đuôi ngựa, hình tượng khô mát giỏi giang, mỹ diễm tuyệt luân. Nàng dựa vào mép thuyền, cầm trong tay thanh liên bảo kiếm, phía sau là sóng gió mãnh liệt mặt biển, phảng phất trong biển chiến tranh nữ thần, có một loại chấn động nhân tâm mị lực cùng lực lượng. Ngươi tên là gì? Liễu Tịch hỏi. Ta kêu Trịnh Sóng, lớp trưởng trả lời. Trịnh Sóng, ngươi tin tưởng ta sao? Liễu Tịch lại hỏi. Lớp trưởng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không rõ Liễu Tịch vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là trả lời. Đương nhiên tin tưởng ngươi. Liễu đội trưởng, nếu tin tưởng ta, như vậy ta liền nói cho ngươi, ta sẽ đem các ngươi đều an toàn đưa tới căn cứ. Ai cũng đừng nghĩ thương tổn các ngươi. Liễu Tịch quay đầu nhìn hết đợt này đến đợt khác sóng biển. Chân trời âm trầm xuống dưới, phảng phất ở ấp ủ mưa to. Lấy ta Liễu Tịch danh nghĩa, nàng hướng tới trong biển nói. Ta tuyệt không sẽ vứt bỏ bất luận cái gì đồng bạn. Chương 273, đây là tâm bệnh từ bỏ. Đối với Liễu Tịch tới nói, là một cái căm thù đến tận xương tủy từ ngữ. Nàng từng bị người vô tình từ bỏ, rơi vào thế gian khổ hải. Lại từng bị người cứu vớt, thăng nhập mị diệu thiên đường. Rất nhiều thời điểm người nhất niệm chi gian, lại là người khác địa ngục cùng thiên đường. Liễu Tịch kỳ thật một cái phi thường khéo đưa đẩy người, thức thời, hiểu biến báo, biết kỳ ngộ, sẽ lấy hay bỏ, đảm nhiệm thiên đạo tông hơn 300 năm tông môn ngoại vụ người phụ trách. Cái này quá trình sớm đã đem nàng rèn luyện thành một cái đủ tư cách tông môn chính trị nhân tài. Nàng sẽ vì mục đích không từ thủ đoạn, một chút thể diện đều không cần tính toán chi ly, càng không để bụng bỏ đá xuống giếng, lấy thế áp người, nàng cũng sẽ trang đáng thương, nói láo, bán cái manh, thảo cái ngoan, chỉ cần có cái hợp lý lý do, Liễu Tịch hoàn toàn có thể không biết xấu hổ. Nhưng là, nàng cũng có hạn cuối. Nàng chưa bao giờ sẽ hy sinh bất luận kẻ nào tới thành tựu chính nàng, càng sẽ không vì chính mình chạy trốn vứt bỏ bên người đồng bạn. Đây là Liễu Tịch điểm mấu chốt. Xác thực nói, đây là nàng tâm ma. Ở tu đạo thế giới rèn luyện khi, Liễu Tịch tham gia quá vô số lần tham bảo hành động, chấp hành quá rất nhiều sư môn nhiệm vụ, rất nhiều thứ thăm dò thượng cổ tu sĩ động phủ hoặc là thiên địa bí cảnh, đều là không quen biết tu sĩ chi gian lâm thời tổ chức thành đoàn thể. Ở thám hiểm trong quá trình khó tránh khỏi sẽ có thương tích giả cùng kẻ yếu. Lúc này, cường giả tự nhiên sẽ vứt bỏ rớt này đó kẻ yếu. Không những có thể chia cắt càng nhiều tài nguyên, cũng tránh cho bởi vì này đó trói buộc mà làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Chỉ có Liễu Tịch chưa từng có từ bỏ quá bên người đồng bạn. Chẳng sợ này đó đồng bạn bên trong đại bộ phận là không hề bối cảnh tán tu, cùng với mọi người đòi đánh ma tu, thậm chí còn có yêu tộc. Nàng chỉ biết là nàng từ bỏ bọn họ liền sẽ chết. Một người có thể bị giết chết, đánh chết, đói chết, thiêu chết, khát chết, các loại chết. Duy nhất làm Liễu Tịch không thể tiếp thu chính là không thể bởi vì đồng bạn từ bỏ mà chết. Nàng tình nguyện từ bỏ dễ như trở bàn tay chân quý tài nguyên cùng tuyệt thế bảo vật, cũng muốn mang theo này đó bị thương đồng bạn tồn tại rời đi. Một cái đều không thể thiếu. Liễu Tịch ở tu đạo thế giới có hai cái danh hào. Một cái là Liễu Tịch tiên tử. Một cái là Liễu Tịch ác ma. Một bao một biếm. Đánh giá hai cái cực đoan, phảng phất thiên cùng địa chi gian. Kỳ quái chính là, biểu dương nàng cơ bản đều là những cái đó tán tu cùng yêu tộc, cùng với tiểu bộ phận ma tu, mà đối nàng nghiến răng nghiến lợi người, lại đại bộ phận đều là chính đạo tông môn thế gia. Nói nàng là tiên tử, là bởi vì nàng cũng không từ bỏ đồng bạn. Chẳng sợ trước mặt có lại nhiều ít lợi, nàng cũng không có vứt bỏ quá bất luận kẻ nào. Nói nàng là ác ma, còn lại là bởi vì nàng đến lý không cho người. Nhai tí tết so, đặc biệt là ích lợi đàm phán, quả thực không cần quá hố. Không đem hợp tác đồng bọn cùng đối thủ cạnh tranh đều khiến cho phá sản không chịu bỏ qua. Đương nhiên, Liễu Tịch trước nay đều cho rằng chính mình là tiên tử. Thiện lương, mỹ diễm, tâm địa lỗi lạc như liên, ngàn năm khó gặp tiên tử. Đối với những cái đó bôi nhọ, Liễu Tịch hồi lấy hai chữ, ha ha, đối với những cái đó biểu dương. Liễu Tịch cười tủm tỉm chiếu đơn toàn thu, mặc kệ là biểu dương vẫn là bôi nhọ, đều không thể thay đổi Liễu Tịch là nhất chữ nhà thám hiểm hoan nghênh đồng đội. Mặc kệ là chính đạo tu sĩ vẫn là tán tu yêu tộc. Sư phụ đã từng nói qua, đây là nàng tâm ma. Liễu Tịch vẫn luôn không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy tâm ma. Thẳng đến trước đó không lâu, nàng thi triển thiên ma giải thể đại pháp, suy yếu nàng rơi vào đáy nước, gợi lên kia đoạn bị nàng che giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất hồi ức. Nguyên lai, nàng sợ hãi bị người từ bỏ. Nguyên lai, nàng sợ hãi bị người từ bỏ. Lớp trưởng biểu tình chấn động, nhếch miệng nở nụ cười, tươi cười sạch sẽ ngây thơ. Có thể cùng ngươi cùng nhau chiến đấu, là ta cùng các chiến hữu vinh hạnh, lớp trưởng trịnh trọng nói. Hải đảo không tính là đại, nhưng đối Lý Minh Dũng tới nói, đại có chút quá phận. Hắn đầu tiên là đem cái này căn cứ quân sự phiên một lần. Mỗi một góc đều không có buông tha, kho hàng chất đống cũng đủ 100 người ăn 2 tháng đồ ăn. Quần áo gì đó cũng không thiếu, còn có một cái nho nhỏ vũ khí kho, liên thủ lựu đạn đều có vài dương. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần, Lý Minh Dũng xác định trong căn cứ quân sự không còn có một người. Lưu thủ 4 người, một cái tử vong, mặt khác 3 cái bị hắn chặt chẽ buộc chặt trụ, khóa ở một cái nho nhỏ kho hàng. Hắn duy nhất không nghĩ ra chính là, bị hắn bó lên 3 người, vì cái gì trên mặt sẽ có vết máu. Lý Minh Dũng kiểm tra quá 3 người, phát hiện bọn họ cũng không có nơi nào bị thương, mở ra mí mắt nhìn kỹ quá, trong mắt cũng là bình thường. Thật mẹ nó quỷ dị, chẳng lẽ là lão tử dùng cục đá tạp phá bọn họ đầu, chảy ra huyết. Lý Minh Dũng nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá này một đường đi tới, lại quỷ dị sự tình hắn đều gặp được quá, này cũng coi như không thượng cái gì. Tào Kim Dương đám kia người không biết khi nào sẽ trở về. Lý Minh Dũng cần thiết đuổi ở Tào Kim Dương đám người trở về phía trước, tìm được thuyền rời đi tiểu đảo. Nga! Hiện tại còn nhiều một cái thân có tàn tật tiểu nữ hài nhi. Siêu tầm căn cứ quân sự, Lý Minh Dũng liền dùng hơn 1 giờ. Sau đó chính là dọc theo tiểu đảo tìm kiếm con thuyền. Hắn hoa hơn phân nửa đêm thời gian, đem tiểu đảo thích hợp đình thuyền bờ biển đều tìm khắp. Vẫn là không có tìm được, chẳng sợ một con thuyền tiểu thuyền đánh cá. Ta sát. Sẽ không như vậy, xui xẻo đi. Một con thuyền đều không có. Chẳng lẽ Tào Kim Dương đem sở hữu thuyền đều mang đi? Cái này đích xác rất có khả năng. Nhưng nếu kia thiếu niên nói trên đảo này nhất định có thuyền, Lý Minh Dũng vẫn là tin tưởng đối phương. Rốt cuộc kia thiếu niên yêu cầu hắn tìm tới cứu binh, không lý do tại đây sự kiện thượng tính sai. Chỉ là, này thuyền ở nơi nào đâu? Lý Minh Dũng suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hung hăng gõ gõ chính mình đầu. Thật xuẩn, ta thế nhưng chính mình tìm nửa ngày, chẳng lẽ không biết hỏi a? Hắn rõ ràng có 3 cái tù binh, lại tùy ý bọn họ nằm ngủ ngon. Chính mình trăm cây ngàn đắng sờ soạng tìm kiếm ân y Lý Minh Dũng, vừa nhớ tới liền cảm thấy chính mình đầu óc bị lừa đá. Ba người vẫn như cũ hôn mê, không có chút nào tỉnh lại bộ dáng. Lý Minh Dũng trước đem một người khiêng đến bên ngoài nhà ở, đem hắn vững chắc bó ở ghế trên. Lúc này mới tìm tới một chậu nước lạnh, bắt đến đối phương trên mặt. Hiệu quả thực hảo, ghế trên vóc dáng nhỏ nam nhân lập tức tỉnh táo lại. Ngốc một chút, lúc này mới phát hiện chính mình tình cảnh không ổn. Hắn cảm giác đôi mắt nóng rát đau, trước mắt một mảnh đen nhánh, toàn thân bị trói hô hấp đều khó khăn. Ngươi tên là gì? Lý Minh Dũng đột nhiên lạnh giọng quát. Ngươi là ai? Vóc dáng nhỏ nam nhân không đáp hỏi lại. Hắn nhìn không thấy trước mắt Lý Minh Dũng, còn tưởng rằng vốn dĩ liền ở hắc ám trong phòng. Hết chương.